Nhưng Sơ Ưu Sở, xuất thân máu trong làm cậu có một cảm giác mất thể diện kỳ lạ, mà đối tượng lại là Nai Lơ cậu chướng mắt đã lâu. Nghĩ đến mình bị đuổi ra khỏi nhà, không thể không sống nhờ trong nhà người anh em tốt. Nếp thì một bước lên tiên, hưởng thụ vinh quang Sơ Lít Dinh. Sơ Ưu Sở cảm thấy họ thật giống như là hoàng tử và tên ăn mày ven đường mấy năm trước. Chỉ khác là vài năm sau hoàng tử lưu lạc trở thành bình dân, mà tên ăn mày làm con rể quốc vương. Trong lòng Sơ Ưu Sở vặn vẹo, nếu không vì hình thái hóa thú trì hoãn, cậu đã sớm dạy dỗ Nếp đến mức kêu cha gọi mẹ. Cậu suy nghĩ âm ưu trong khoảng thời gian này không phải nhóm đạo tặc không có thu hoạch gì. Pater lấy được ình bạn của Lily, Lupin lấy được vinh quang huynh trưởng, mà ngoài mấy điều này, bản đồ đạo tặc và hóa thú thuộc thành tích lớn nhất của họ đã thành công. Bản đồ đạo tặc là thứ làm bừa đã thành công vào nghỉ hè, phần lớn thời gian họ thay nhau cất giữ. Đó cũng là vì sao lần trước Peter có thể thấy ba người kia ở cạnh nhau. Phù thủy hóa thú thì gần đây mới thành công. Vào lễ Giáng sinh, nhóm đạo tặc quyết định ở lại trường. Họ định cho Lupin một bất ngờ. Rất nhanh, kỳ nghỉ Giáng sinh tới. Nếp một mình về đường bàn xoay. Lấy ra gương hai mặt Lucius đưa cho. Nếp có chút cảm thán nhìn gương. Ngoại trừ cái hoa văn kỳ dị trên cổ tay và nhẫn, thì gương hai mặt này có thể nói là liên hệ duy nhất giữa mình và Lucius. Anh nghĩ lại lời mời của Narcissus, nhớ tới một tuần sau mình sắp sửa tham dự lễ đính hôn. Nếp triệu tập một cái hòm màu xanh đậm, đặt gương hai mặt lên trên đệm nhung. Không thư từ, không đề tên, Nếp nhìn quà tặng đính hôn anh chuẩn bị đưa cho Lucius, cảm giác rất là châm chọc. Chuyện nên xảy ra rốt cuộc vẫn xảy ra, anh không hề thay đổi, cũng không thay đổi được cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 36, suy đoán của Gellert Zinlander rất nhanh. Gellert Zinlander ở Nermengarde cũng nhận được tin tức mới nhất về giới phù thủy nước Anh từ Thánh Đồ. Trận quyết đấu năm đó, Dumbledore đã thật sự làm Gellert tổn thương. Dù vậy, ông vẫn giao đũa phép ra, cũng cho người nọ thanh danh bạch phù thủy. Thậm chí Gellert còn tiến vào Nermengarde mà năm đó ông tự tay thiết kế. Dù mang cái danh nghĩa bị giam lỏng, Gellert vẫn luôn hy vọng có thể tiếp tục nối duyên cũ cùng Dumbledore. Có thể nhận ra ngay từ địa điểm mà ông lựa chọn bị giam cầm. Không ít thánh đồ cấp cao hết chỗ nói. Đại nhân của họ lại bằng lòng giam mình lại. Chỉ vì xóa bỏ đi cái ranh giới giữa phù thủy trắng và chúa tể hắc ám. Cũng may tôn nghiêm của Gellert còn không cho phép. Ông cầu xin mà Dumbledore căn bản không có can đảm đối mặt với ông. Hai người kia cứ dậm chân tại chỗ. Đối với điều này, phần lớn thánh đồ đều vui như mở cờ, cũng có một đám người chưa hề từ bỏ ý định kéo sự chú ý của chúa tể bọn họ sang nơi này từ lão già râu bạc suốt ngày giả ngu ở nước Anh kia. Còn bộ pháp thuật nước Đức mà dược cấm pháp thuật, đùa à, thánh đồ đã kinh doanh nhiều năm ở nước Đức, thành viên lại chủ yếu từ quý tộc, vào lúc mạnh nhất còn hầu hết ở châu Âu, chẳng lẽ chỉ một trận quyết đấu thất bại mà có thể nghiêng ngả? So với việc nói Gellert giải tán thánh đồ, không bằng nói Gellert thấy tình thế không tốt nhân cơ hội rửa sạch tổ chức này, mà trận quyết đấu kia lại như ông giúp cho người yêu, đạt tới mục đích diễn ra cuộc đấu chính trị. Kết quả, bộ pháp thuật nước Đức rất hài lòng, họ thu lại quyền lợi bên ngoài. Dumbledore rất hài lòng, mình đánh bại chúa tể hắc ám, để lại cho toàn bộ giới phù thủy một cái danh sáng trưng. Thánh đồ cũng rất hài lòng. Điên cuồng mở rộng cộng thêm một lần tẩy sạch không chỉ gia tăng sự tập trung của họ, sự hợp tác và giao tiếp cũng mở ra cực lớn. Nhất thời, nghiên cứu trong các lĩnh vực vẫn dậm chân tại chỗ vài thế kỷ qua cũng tiến một bước dài. Các quý tộc nước Đức đi đường đều có danh cả, nhưng Gellert lại không hài lòng. Dù diễn trò, ông cũng đã bi thảm tới cực điểm. Dù là vậy, người yêu của ông lại không thèm gặp ông chỉ một lần. Đến rồi lại ung dung đi. Gellert từ chờ mong đến quen thuộc. Một ngày nào đó nếu Dumbledore thật sự mở cửa vào, Gellert có khi còn không thích ứng. Lại nói tiếp chúa tể hắc ám đều khá bốc đồng. Hiện tại Gellert cũng vậy. cậu không gặp tôi thì tôi tự đến, tôi phải bắt cậu gặp tôi. Nhiều năm không gặp khiến trong cảm nhận của Gellert Dumbledore vĩnh viễn là thanh niên tóc nâu mỉm cười với ông buổi chiều, cho dù thánh đồ nói gì ông cũng không để ý. Thật bất cả, chúa tể nhà mình ngoài việc hứng thú với chuyện bên ngoài của Dumbledore tuy khi mới bắt đầu vẫn là vì Dumbledore, thánh đồ vẫn gắng hết sức tra rõ ràng rành mạch tin tức giới phù thủy nước Anh gần đây. Thậm chí họ còn nộp cả ảnh vài nhân vật nổi danh dạo này. Chỉ còn nước xin ông mau chóng tìm người yêu là xong. Gellert cũng lơ đễnh. Thực tế, trải qua nhiều năm như vậy, quan hệ giữa Gellert và thánh đồ đã không chỉ là cấp trên và cấp dưới. Đương nhiên Gellert là chúa tể của thánh đồ nhưng ông càng giống tín ngưỡng của thánh đồ hơn. Mà Gellert cũng sẽ không để ý một ít trò đùa không ảnh hưởng đến toàn cục hay như sự quan tâm quá độ của thánh đồ. Nước Anh có một tên là Voldemort, kêu gọi máu trong là cao nhất. Hừ, một đứa nhỏ đầu óc còn chưa lớn thôi, chỉ cần hắn không vươn tay đến nước Anh là được. Chẳng liên quan tới mình, bỏ qua bỏ qua. À, cái này là nhà Prince. Không đúng, sao lại là họ Snape? Bản thân là xuất thân quý tộc, lại có nghiên cứu về hệ thống gia phả quý tộc. Gellert vừa thấy tấm ảnh xếp du sờ Snape nhà bào chế thuốc cấp A lại mẫn cảm nhận ra đặc điểm dòng máu nhà Prince, tóc đen mắt đen. Lại nói tiếp, nhà Prince và nhà Jean Lander miễn cưỡng cũng coi là có quan hệ, gần như là cùng đại. Nhà Prince có pha trộn huyết mạch tinh linh hắc ám, mà nhà Jean Lander lại pha trộn huyết mạch tinh linh tự nhiên. Khác với bình thường, thật ra ở trong thế giới tinh linh tự nhiên cũng tốt, tinh linh hắc ám cũng vậy, chỉ là nơi phát ra pháp lực là khác nhau thôi, cũng không phân biệt là chính nghĩa hay tà ác. Tinh linh tự nhiên gần với hệ pháp thuật tự nhiên, mà tinh linh hắc ám thì am hiểu pháp thuật hắc ám, nên sau đó gia tộc Jean Lander cho ra đời không ít bậc thầy luyện kim, sự hiểu biết về nguyên tố pháp thuật làm họ có ưu thế trên trận pháp. Mà gia tộc Prince lại tới nước Anh, bắt đầu kinh doanh độc dược, tinh linh hắc ám mẫn cảm về linh hồn làm họ có được lợi ích trên độc dược hơn các lĩnh vực khác. Rất nhiều thế kỷ qua đi, trừ bỏ điển tịch gia tộc từ xưa của hai nhà và một ít ghi chép về tinh linh thì giới phù thủy đã không còn ai biết được quan hệ giữa gia tộc Jean Lander và gia tộc Prince. Làm người kế thừa gia tộc Jean Lander, đương nhiên Gellert có biết một ít. Người có công phía sau chính là người bác chồng tại thung lũng Gozik, tóc đen mắt đen, là dấu hiệu theo huyết mạch tinh linh hắc ám của gia tộc Prince. Phù thủy có đặc thù này chắc chắn đến từ gia chủ Prince có dòng máu đậm nhất, hơn nữa có khả năng sẽ thức tỉnh huyết mạch tinh linh hắc ám. Lời nói của người bác này được Gellert nhớ kỹ trong lòng. Snape. Gellert vốn chỉ muốn quan tâm một chút đến tình hình gần đây của Dumbledore. Không ngờ lại để ông nhìn thấy một người hứng thú. Đơn giản không có việc gì làm. Gellert ra lệnh cho thánh đồ tìm hiểu toàn bộ tư liệu về cuộc sống 5 năm ở Hogwarts của sếp du sờ Snape này. Toàn bộ thánh đồ hân hoan ủng hộ. Đây chính là người đầu tiên không phải Dumbledore mà chúa tể của họ cảm thấy hứng thú đó. Nhất thời, các quý tộc nước Đức liên tục tổ chức gia hội và gặp gỡ. Nhóm phù thủy top 5 top 3 đứng đắn ở cùng nhau đoán quan hệ giữa phù thủy nhỏ tên Snape này và chúa tể của họ. Cha con. Xong, liền bí mật nhìn chúa tể của họ. Tình nhân. Mắt các quý tộc sáng lóe, nhưng rõ ràng phù thủy nhỏ này không có vẻ được như gia chủ gia tộc mở phô. Y gần đây. Tuy nhiên dù là nguyên nhân gì đi nữa, lực chú ý Gellert bị rời đi là sự thật không thể chối cãi. Không mấy ngày nữa, cuộc đời sếp du sờ Snape đã được đưa vào Nermengarder. Kỳ thật câu chuyện của Snape rất đơn giản, chỉ là một Slytherin cố chấp gả cho McGregor, rồi xảy ra bi kịch. Mấy ngàn năm đến nay mâu thuẫn giữa phù thủy và McGregor đều không thể nào hàn gắn, thật sự không mới mẻ gì. Nhưng làm Gellert cảm thấy hứng thú chính là bản thân sếp du sờ. Xác thực mà nói là Snape sau năm thứ ba. Nhìn xem, Gellert rất kỳ lạ, hợp tác cùng gia tộc Malfoy, bậc thầy độc dược đứng phía sau, học đồ lắc Horner. Dù Snape này có lai lịch gì, Gellert cũng phải nói một câu, khá có đầu óc. Tìm được một tấm gỗ thích hợp, giấu mình ở phía sau, vĩnh viễn không cho ai biết con bài ẩn của mình. Nghe lướt ngửi được mùi đồng loại trên người Snape. Có điều, nhóc con này gần đây có hơi vội vàng. Nghe lướt cau mày nhìn Snape tham gia cuộc thi nhà bào chế thuốc cấp A. Là cái gì đã kích thích nhóc con này? Biểu hiện của Snape được nghe lướt khá quý mến. Còn Voldemort, xí, một người thừa kế không được tài năng gì. Đừng tưởng rằng hắn có thể che giấu nổi thân phận máu lai của mình. Người vứt bỏ dòng họ và gia tộc của mình không có tư cách nói chuyện với ông. Malfoy, nghe lướt nhìn vài tờ tư liệu mỏng manh về Snape. 2/3 trên đó có liên quan tới tên Malfoy. Chuyện gì đây? Rất ít người biết. Khi còn trẻ ngoài nghiên cứu pháp thuật thì nghe lướt cũng rất thích việc phải hỏi đến tận cùng. Thói quen này đã chậm rãi được sửa lại sau khi ông thành lập thánh đồ. Vì làm sao ông có thể tự thân vận động nhiều đến thế? Có điều hiện tại giam ở trong nơ mê nga đờ lại làm ông có thói quen này. Đầu tiên thử nghiệm chính là Snape. À, có lẽ còn phải tính cả gia tộc Malfoy. Đi thăm dò tin tức gần đây của gia tộc Malfoy. Nghe lướt phân phó theo thói quen. Kết quả lần này giới phù thủy nước Đức lại bị chấn động. Gia tộc Malfoy y đó, quý tộc lâu đời nước Anh đó, hay là các quý tộc đau đầu suy nghĩ, đổi khẩu vị, mở phô y sáng lóe thấy thế nào cũng mạnh hơn nếp tối như mực kia. Từ đó không thể không khích lệ hiệu suất của thánh đồ. Xem ra dấu tài mấy năm qua không chỉ không tổn thất thực lực mà càng làm mạng lưới tin tức của họ càng thêm toàn diện cùng bí mật. Ngày hôm sau, tư liệu của Abraxas và Lucius đã được để trên đầu giường nghe lướt, nhất là còn để thêm một tấm ảnh chụp toàn thân. Chúa tể, còn một ít. Thánh đồ đưa đến tư liệu nhăn nhó nói. Nghe lướt đen mặt, ông có chút vô lực mà phất tay, để họ hủy ảnh đi, dù sao cũng là quý tộc số 1 số 2 ở nước Anh. Ảnh chiếm lượng lớn trên tư liệu, cũng không có mấy chữ, nhưng chỉ mấy chữ này đã đủ để nghe lướt đoán ra. Abraxas Malfoy, gia chủ tiền nhiệm gia tộc Malfoy, thái độ với Voldemort không rõ, là bạn với Ozeon Black, 2 tháng trước bị bệnh cấp tính qua đời. Lucius Malfoy, gia chủ đương nhiệm gia tộc Malfoy, nghe nói hiện nay đã thể trung thành với Voldemort, từng có lời đồn có quan hệ yêu đương với sếp Lucius Snape, nhưng giữa hai người cũng không xuất hiện nhiều. Hiện nay đã học kế thừa gia nghiệp, không lâu đính hôn với tam tiểu thư gia tộc Black. Abraxas Malfoy, Lucius Malfoy. Đầu óc lão chúa tể hắc ám chậm rãi nối lại. Nhờ vào mạng lưới tin tức mạnh mẽ của thánh đồ, ông có thể biết một số giao dịch âm thầm giữa Snape và gia tộc Malfoy, khiến ông liên kết vài người lại, mà không như phù thủy nước Anh xem nhẹ Snape. Abraxas Malfoy, Abraxas Malfoy. Cuối cùng nghe lướt nhìn vào tấm ảnh chụp Abraxas cười đa tình, giống như vì cái chết của hắn mới làm hai đứa nhỏ kia đùa nghịch đúng mực. Cơ bản đã rõ, nghe lướt cũng bỏ qua. Giới phù thủy nước Anh thế nào cũng không liên quan tới ông, nói đến nói đi ông cũng chỉ tò mò mà thôi. Nhưng nghe lướt không nghĩ tới, sự oán hận của thánh đồ vài năm nay một khi bùng nổ là đáng sợ cỡ nào. Vài ngày sau, nghe lướt theo thường lệ tỉnh lại giữa căn phòng ngủ trang trọn ở nơ mê nga đờ. Bên giường đã có bữa sáng và tất cả đồ dùng, tương đối đặc biệt là trung tâm phòng đặt một cái hòm lớn, được đóng gói bằng một loại giấy xanh bạc, trên đó còn mang theo một cái nơ bướm màu hồng rất to. Cũng may vài năm nay nghe lướt đã quen với hành vi động kinh của các thánh đồ, lần này thẩm mỹ có hơi khoa trương một chút thôi. Thánh đồ, nếu không phải chúa tể coi trọng lão ao mật Dumbledore kia, chúng tôi cũng sẽ không như vậy. Màu hồng thần mã, Deep in the. Lão chúa tể hắc ám ném ra một thần chú không đũa phép chuẩn xác. Duy băng cởi ra, giấy gói cũng bị cắt. Rồi ghe lướt làm ra một hành động mà ông chưa từng làm. Ông trực tiếp đổ cà phê lên người. Giữa phòng, một người đẹp tóc bạch kim đang ngủ yên tường trong quan tài thủy tinh trong suốt. Lão chúa tể hắc ám quen hắn, mấy ngày trước ông còn nhìn ảnh chụp của hắn cảm thán mà. Abraxas Malfoy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Quyển 1,

dù biểu hiện Snape có không kiên nhẫn bao nhiêu thì cuối cùng anh sẽ thỏa hiệp với Lucius. Lucius tham lam nhìn vẻ mặt sinh động của Snape, người sau hiển nhiên chú ý tới có người đang nhìn mình, liếc qua, hai người đều ngẩn ra. Rất nhanh Snape phản ứng, khẩu hình nói chúc mừng. Trong lòng Lucius tràn đầy chua xót, y mở to mắt nhìn đối tượng mình yêu bằng toàn bộ linh hồn quay đầu nhìn người đàn ông khác, hoặc là cậu bé khác. Không thèm quan tâm hắn là ai, giờ phút này Lucius chỉ muốn làm thịt người thừa kế Black thôi. Lucius, lễ đính hôn bắt đầu. Giọng Ozion kéo y về hiện thực. Ông ta theo tầm mắt của Lucius thấy được Snape. À, CC cố ý mời sếp Jusser tới. Thầy giáo của cậu ta cũng không hợp tham dự nơi như này. Dù có lòng hay không, Ozion đều muốn đẩy Narcissus lên trước. Lucius cảm thấy cho tới giờ mình chưa từng hận ai như vậy. Narcissus, vị hôn thê y sắp sửa ký kết khế ước, cứ thế tàn nhẫn đưa sự thật ra trước mặt y và sếp của y, không cho tránh né. Lucius cố gắng bình tĩnh, đầu tiên y chỉnh lý một chút dây xích hình rắn quấn quanh cổ tay trái của mình, lại nắm chặt gậy rắn trong tay, y là một MFOE. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 38, lễ đính hôn lót. Ozion đưa con gái nhà mình đến trước bàn, Lucius và Voldemort đã chờ ở đó. Ozion hơi hơi cúi đầu trước Voldemort, vỗ vỗ tay con gái mình, giờ phút này ông chính là cha của một cô bé. Hiển nhiên Voldemort rất hài lòng về thái độ của Ozion. Hôm nay hầu hết các quý tộc đều tới đây, chứng minh quyền lực của Voldemort tại giới phù thủy rất cao. Hôm nay chúng ta tới đây để chứng kiến một đôi hôn thê ký kết khế ước hôn nhân. Voldemort nhẹ nhàng nói. Narcissus xấu hổ cúi đầu. Lucius mím chặt môi. Cách đó không xa đôi mắt đen nếp trống rỗng. Lucius mở phô y và Narcissus Black. Voldemort tiếp tục, hãy cầm đũa phép lên. Narcissus giơ đũa phép cô lên trước. Tay trái Lucius móng bấm sâu vào da thịt. Sếp của y đang nhìn y ký kết khế ước hôn nhân với người khác, nghĩ thôi cũng đã khiến linh hồn Lucius đau đớn. Narcissus khẽ nói, gương mặt đỏ ửng lại hơi nhợt nhạt. Cô không ngờ máu lai kia lại có ảnh hưởng lớn tới Lucius như vậy. Lucius hơi hơi giơ lên gậy rắn. Cảm giác có cái gì đó đang đi xa khỏi oai tôi. Lucius mở phô y chào đón Narcissus Black làm nữ chủ nhân gia tộc Black. Lời thề của Lucius ngắn một cách khó tin. Dưới sự chứng kiến của Merlin, căn bản không thể nào nói dối. Mà nữ chủ nhân gia tộc mở phô y đã là tất cả mà Lucius có thể hứa hẹn. Tôi, Narcissus Black, bằng lòng gả cho Lucius mở phô y, hứa chăm sóc anh, quan tâm anh, giữ gìn tôn nghiêm của anh. Narcissus vẫn nói lời thề của mình ra. Cô đã suy nghĩ cẩn thận, lời hứa của Lucius bây giờ không quan trọng. Quan trọng là, quả nhiên, mắt Lucius lóe lóe, là một Slytherin thông minh, đáng tiếc. Cô vĩnh viễn không phải là sếp. Voldemort như không hề cảm thấy được hai vị hôn thê đã âm thầm đấu đá. Có lẽ hắn cũng không chú ý tới. Hắn quan tâm hơn cả là mở phô y đón Black. Vậy, lấy danh nghĩa Merlin, khế ước thành lập. Voldemort vung cây đũa phép gỗ tử sam. Sợi bạc đại diện cho khế ước bắt đầu hiện lên trên cổ tay Lucius và Narcissus. Lại là khế ước bạn đời cực kỳ bình thường. Narcissus có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới khế ước sắp đạt thành, trong lòng vẫn vui vẻ không ngừng. Bên kia linh hồn Lucius như bị lôi kéo, xung đột giữa Lucius và Mpho y gần như đập tan oai theo bản năng. Y nhìn về phía Snape. Từ khi Lucius bắt đầu thế, Snape vẫn trầm mặc. So với kiếp trước nghe tin Lily kết hôn, nỗi đau đớn truyền tới tận sâu trong linh hồn. Anh không thể gắng xoay nhẫn, nhưng rất lạ, thường ngày chiếc nhẫn có thể trấn an anh lại rất im lặng. Lucius. Snape yên lặng gọi trong lòng. Đây là lần cuối cùng anh nói với mình. Dưới thần chú xem nhẹ, hoa văn đã lâu không thay đổi bắt đầu nở rộ. Thời gian dài không được trấn an làm Snape cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh nhịn không được khẽ kêu đau một tiếng. nhưng tiếng kêu đau ngay cả Zula ngay bên cạnh cũng không nghe thấy, lại như tiếng sấm nện bên tai Lucer. Gần như là đồng thời, Lucer áp đảo Mephoi, cũng lấy được quyền lực chiếm lĩnh. Voldemort như đột nhiên bị tấn công, hộc ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, hoa văn trên tay Narcissus bắt đầu biến mất cực nhanh, ở nơi mọi người không thấy rõ, dây xích hình rắn trên tay Lucius che lớp hoa văn bên dưới đã bắt đầu nở rộ, tốc độ hệt như Snape. Narcissus mặt trắng bệch, Ozion cũng sốt ruột, nhưng Voldemort không nói gì, ông cũng không dám tự tiện đi lên. Sắc mặt Lucius chậm rãi trở nên hồng hào, đau đớn xé rách linh hồn trở thành sự an ủi hiền hòa. Nhẫn của Snape đột nhiên trở nên thông suốt, cảm giác quen thuộc cuồn cuộn truyền vào lòng Snape. Thoáng chốc, Snape như nghe thấy được Lucius đang ngân nga gọi tên mình sếp. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Biệt thự mở phô y chìm vào yên tĩnh. Khí ước thất bại. A, dâu của Merlin. Giờ phút này, các quý tộc trong lòng đều kêu Merlin, rồi bắt đầu tính toán nguyên nhân khế ước thất bại. Pháp lực người khế ước không đủ. Các quý tộc liếc Voldemort một cái. Người nào lại không biết dòng dõi và pháp lực của người này chứ? Người thề giả dối. A, lời thề của gia chủ Mephoi đã giản lược đến mức không thể giản lược hơn. Căn bản không có vấn đề, trừ khi... Mọi người ở đây đương nhiên có thể nghe được lời thề dũng cảm của Narcissus, mà hiện tại khế ước thất bại như đang châm chọc gia tộc Black dụng tâm kín đáo. Nhất thời, có mấy người phản ứng mau nhìn Ozion, muốn nuốt gia tộc Mephoi vào chứ gì độc thực đó. Ozion sắc mặt xanh mét, ông hiểu con gái, nên ông suy đoán đầu tiên, Lucius có vấn đề. Nghĩ lại lời nói có chút quỷ dị của Abraxas trước khi chết, Ozion hận không thể đánh tan xác gia chủ Mephoi. Cả đời trên đầu ông ta mà ngay cả sau khi chết cũng không để ông ta an bình, chắc chắn hắn đã làm gì đó. Không thể không nói, ở mức độ nào đó Ozion đoán rất đúng. Lord, xin ngài tha thứ sai lầm của tôi, cậu chủ nhỏ Mephoi còn chưa trưởng thành. Abraxas vốn nói với tôi, Mephoi có hạn chế với người thừa kế của mình, trước khi trưởng thành không thể ký kết khế ước hôn nhân. Ozion nhanh chóng phản ứng, ông tiến lên một bước, thỉnh tội trước Voldemort. Lucius mới kịp nhận ra, ngay sau đó liền quỳ xuống, Lord, xin tha thứ sai lầm của tôi. Còn chưa rõ cái gì, bên trong vườn hoa đã quỳ xuống một tảng lớn. Nếu gia chủ Black đã tìm bậc thang để xuống, ai mù mà đi chọc ông ta? Trong lòng Voldemort biết rõ, vấn đề ở trên Lucius. Hắn nhớ tới dấu hiệu hắc ám thất bại, ngược lại nghi ngờ có phải gia tộc Mephoi thật sự có khế ước hạn chế bảo vệ trước khi trưởng thành hay không? Hắn cưỡng chế phản phệ vì khế ước thất bại, lần này khác lần trước. Ký kết thất bại và chứng kiến thất bại hoàn toàn không giống nhau. Cái trước là ký kết không thành công thì thôi, còn cái sau thì phải bị trừng phạt vì thất bại. Lord, mời ngài vào phòng khách nghỉ ngơi trước. Đầu óc Lucius chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Gia tộc Black xem ra đã đắc tội rồi. Hiện tại y chỉ phải nhờ vào Voldemort coi trọng. Lucius đánh cuộc Voldemort không thể mặc kệ gia tộc Black chỉ lớn mạnh. Hắn cần gia tộc Mephoi kiềm chế. Quả nhiên, Voldemort lóe qua tia hài lòng, nếu là sơ sót, Ozion. Vâng, thưa Lord, khi Lucius trưởng thành, ta sẽ ban cho các ngươi vinh quang. Voldemort nói vậy, chính là đang nhắc gia tộc Black, đồng thời ám chỉ cho qua chuyện này. Lucius nhanh chóng tìm ra tinh, khẽ sai bảo vài câu rồi mời khách mời vào trong nhà, bắt đầu dạ hội. Các quý tộc khôn khéo không đề cập tới đính hôn vừa rồi, dường như họ chỉ là đang tham gia một dạ hội bình thường, thậm chí có tiểu thư can đảm không để ý gia tộc Black bắt đầu nhìn trộm Lucius, trước khi vị hoàng tử lập gia đình bỏ qua Narcissus. Rốt cuộc, lễ đính hôn đầu voi đuôi chuột này qua loa kết thúc, khi người gia tộc Black rời đi cũng xanh mặt, dù bên ngoài tất cả mọi người không nói gì. Nhưng sau lưng tuyệt đối gia tộc Black sẽ tiếp nối gia tộc Prince, trở thành trò cười lớn nhất giới quý tộc. Nghĩ mà xem, khế ước hôn nhân giữa quý tộc chính là khế ước bạn đời bình thường nhất còn chưa tính, khế ước bạn đời còn thất bại nữa. Tất thối Merlin vài năm không giặt. Khế ước hôn nhân thất bại đã mấy trăm năm nay không xuất hiện tại giới phù thủy rồi. Lần này gia tộc Black thật đúng là nổi bật. Khóc, khóc, khóc. Chỉ biết khóc. Khi không lại sửa lời thề làm gì. Rốt cuộc Ozion bùng nổ khi về nhà trong tiếng khóc của Narcissus. Được rồi, căn bản không liên quan tới CC. Waburger cũng không hiền lành gì. Trước đó CC đã hỏi em về lời thề. Em tra rồi, không có vấn đề. Ozion lạnh lùng, Abraxas mở phâu y. Ông ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói, đừng để tôi biết anh làm gì. So sánh với gia tộc Black lạnh lẽo, tâm trạng Lucius hiển nhiên tốt hơn nhiều. Tuy gia tộc mở phâu y ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy bởi khế ước thất bại, nhưng lời thề quy củ lại khiến cho rất nhiều quý tộc không biết sự thật đứng cạnh y cho rằng y bị Narcissus liên lụy. Lucius gian xảo cũng biết thời biết thế, ra vẻ trung thành với Voldemort sắp xếp. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Lucius mới gỡ dây xích hình rắn ở cổ tay trái ra. Dây xích tay là sản phẩm luyện kim truyền thừa của gia chủ Merfoy. Từ khi Lucius xác định thần chú xem nhẹ của mình không giấu giếm được Dumbledore thì đã lấy dây xích tay này ra. Hoa văn khế ước đã lâu không nhìn làm Lucius há hốc miệng. Nụ hoa tường vi vốn đang nửa mở lại gần như nở rộ hoàn toàn. Lucius cau mày nhớ lại tình cảnh mình ký kết khế ước với sếp, dường như rất dễ dàng. Lucius suy nghĩ nhìn hoa văn trên cổ tay, cha mình rốt cuộc đã làm khế ước gì? Có lẽ mình phải chăm lật thư viện gia tộc mở phô. Y thôi, hoặc đi xem bức ảnh của cha. Tuy rằng từ khi Abraxas chết bức hoa của người trống không một cách kỳ lạ, hơn nữa thi thể cũng biến mất. Lucius mỏi mệt day chán, cảm thấy mọi chuyện liên tiếp xảy ra làm y sắp phát điên. Nhìn quà tặng đính hôn chất cao như núi, Lucius đành phải an ủi mình, coi lễ Giáng sinh lần hai là được. Trong quá trình ra tinh khuôn vác, một cái hộp màu xanh đậm rớt ra. Lucius nhặt lên, ma xui quỷ khiến mở ra. Không có thư, không có đề bút, trống trơn không giống là quà tặng đính hôn. Trên thực tế nó cũng không phải. Lucius nhìn gương hai mặt quen thuộc nằm trong hộp cười khổ. Y cầm lên, nghĩ lại chủ nhân mấy ngày trước cũng đặt nó trên tay thế này. Thật lâu sau, Lucius đặt gương hai mặt mình đã bài mòn vào hộp, tìm một tấm da dê viết rồi cho vào trong gói lại. Cho nên, khi Snape trở lại đường bàn xoay đã thấy một con cú sa lạ đang bay quanh nhà anh, nhưng vì hệ thống phòng ngự mà không thể đi vào. Snape không biết tại sao lại cầm lấy quà mà con cú gửi. Vào trong nhà, Snape chỉ cảm thấy thật mệt mỏi. Anh lười biếng mở hộp ra, bên trong một cái gương hai mặt quen thuộc, vừa nhìn đã thấy là thường xuyên được cầm trên tay, như đang nhắc nhở mọi chuyện xảy ra hôm nay. Snape nhìn mặt gương im lặng kia, như nhìn một dược liệu quý hiếm. Thật lâu sau, anh mới cầm gương lên, một tấm da dê rơi xuống, trên đó viết một dòng chữ quen thuộc. Take care of yourself. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 39, tiếp diễn sau đính hôn. Tin tức gia tộc Merfoy và gia tộc Black đính hôn thất bại nhanh chóng truyền ra giới phù thủy. Tuy mọi người bên ngoài không nói gì nhưng âm thầm thì tin tức bay đầy trời đó. Lucius nhân cơ hội giảm giao tiếp và dạ hội gia tộc Merfoy, lấy lý do là thân thể khó chịu. Đương nhiên các quý tộc đều cho rằng Merfoy nhỏ đang công khai cho thấy mình bất mãn. Trong âm thầm, Lucius vùi đầu vào thư viện gia tộc. Y nhớ rõ lần trước khi cùng ký kết khế ước với sếp thì cha mình đã cầm một quyển sách thật dày. Trên đó như có in gia huy Merfoy. Hoa văn trên tay y rất quỷ dị. Lần này thế nào y cũng phải tìm cho ra rốt cuộc đây là cái gì mới được. Trừ cái đó ra, thi thể Abraxas đột nhiên biến mất cũng làm Lucius sứt đầu mẻ chán. Tuy y cảm thấy cha mình có thể vẫn chưa chết nhưng bức hoa trống cộng thêm cái tên màu xám trên thảm gia tộc hoàn toàn không thể giải thích được. Cũng chính vì vậy, thi thể Abraxas biến mất cũng không khiến Lucius khủng hoảng đến mức đứng ngồi không yên. Ai biết có phải cha mình đã chuẩn bị gì không? Không phải Lucius không quan tâm cha mình, nhưng hiện tại gia tộc Mpho Y đang ở một vị trí rất nguy hiểm, làm gia chủ Mpho Y càng nên suy nghĩ cho ích lợi gia tộc. Khác với Lucius âm thầm được lợi, nếp ngày qua ngày ở đường bàn xoay bình tĩnh mà phong phú. Cùng lúc, sự thật Lucius và Narcissus chưa đính hôn làm nếp nhẹ nhàng thở ra hơn nhiều, cũng có nghĩa cho vận mệnh không phải là bất biến. Nếu không phải Lucius đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thì chắc chắn nếp sẽ liên hệ trực tiếp với anh ta. Nói đến liên hệ, nếp không khống chế được nghĩ tới gương hai mặt Lucius gửi tới. Hoa văn mặt sau đã bị mài mòn chứng tỏ chủ nhân nó thường xuyên cầm trên tay, mà tấm da dê kia dường như cũng nói ra rất nhiều tâm tư mà Lucius không thể nào nói ra miệng từ sau cái ôm năm thứ tư kia. Có lẽ Snape rất trì độn trên phương diện tình cảm, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ xem nhẹ thay đổi tâm trạng của mình. Chỉ cần Lucius còn không có ấn ký của ai thì anh có thể mặc mình âm thầm muốn Lucius chú ý. Đôi khi Snape cũng nghĩ, có phải kiếp trước mình thật sự thiếu gia tộc Mpho Y rất nhiều nên kiếp này phải dùng cả đời mình để bồi thường hay không? Nghĩ đến Abraxas kiếp này, nghĩ đến Lucius, rồi nghĩ tới ra quỳ thẳng trước khu mộ, nếp cắn cắn môi, anh đã từng lấy linh hồn để thề, vĩnh viễn không phản bội Lucius, bảo vệ anh ta, giúp đỡ anh ta. Nếu đây là gợi ý mà Merlin ban cho, để anh trả hết nợ của mình, nếp cũng không hối hận. Phản ứng hoàn toàn khác biệt của Lucius và nếp thật ra do sự lệch lạc về kiến thức ở phương diện nào đó. Đấy cũng là lý do vì sao mà khế ước thất bại Lucius trực tiếp vào thư viện mà nếp thì hoàn toàn không biết. Anh cũng chỉ cho rằng gia tộc Mpho Y có khế ước bảo vệ mà thôi. Làm gián điệp hai mang giữa hai phe trắng đen kiếp trước, cho đến chết vẫn độc thân. Nếp chưa từng tiếp xúc tới khế ước hôn nhân, càng miễn bàn là đi tìm hiểu sâu. So với khế ước hôn nhân, nếp hiểu về lời thề bất khả bội hơn. Cũng vì không biết, làm nếp mất cơ hội biết sự thật đầu tiên, cũng là cơ hội thật sự cho tương lai của anh và Lucius. Tôi là đường ranh giới, nếp và Lucius hoàn toàn phản ứng khác nhau, không nói tới phản ứng của hai người Snape và Lucius. Mỗi người gia tộc Black đều u ám. Ozion và Oaburger không cần nói, khế ước hôn nhân mấy trăm năm qua giới phù thủy chưa từng thất bại lại thất bại. Riêng điều đó thôi cũng đã vô cùng nhục nhã, mà gia tộc Black lại là người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng không nói nên lời. Nhất là Ozion, sau khi trở về ông ta đã bỏ ký ức về Abraxas chết ngày đó vào chậu tưởng ký, kéo phu nhân nhà mình quan sát đi quan sát lại. Trực giác quý tộc cho Ozion biết chỉ sợ Abraxas đã làm gì đó trước khi qua đời, đề phòng đám hỏi giữa Lucius và nhà mình. Nhưng nhìn ký ức vài lần, ngoài việc Abraxas luôn nhấn mạnh với Lucius gia tộc là trên hết thì không có cái nào đáng ngờ. Hơn nữa dù nhấn mạnh gia tộc là trên hết, cũng không có vấn đề nào cả. Nhìn lời thề của Lucius trên lễ đính hôn thì biết, thằng bé nghe theo lời Abraxas cực kỳ quán triệt. Ngay từ đầu Ozion cũng biết rõ mục đích Lucius cầu thân nhà mình là gia chủ Black. Đương nhiên ông yêu thương con mình, có điều trước lợi ích gia tộc thì con cái gì cũng sang bên cạnh hết. Trên thực tế, không phải ông không biết tâm tư của Sisi, vừa thỏa mãn lợi ích gia tộc lại thỏa mãn nguyện vọng của con gái cũng không gì là không tốt. Nhưng hiện tại vấn đề lại xảy ra trên lời bằng lòng của Narcissus. Nếu không phải Narcissus tự tiện thay đổi lời thề hôn ước, đương nhiên Ozion tin khi thề ước con gái mình cực kỳ thật lòng, nhưng các quý tộc chỉ thấy kết quả cuối cùng, khế ước hôn nhân thất bại. Nhân chứng thì pháp lực mạnh mẽ, dòng máu tinh thuần, gia chủ Mpho Y thì quy củ, tiểu thư gia tộc Black lại đi tắt. Vậy thì, khế ước hôn nhân thất bại rốt cuộc là vì ai thì đến kẻ ngu cũng biết. Nhưng vài người mơ hồ đoán ra sự thật hoặc cảm thấy thì không cần phải nói. Như Voldemort chẳng hạn, rõ ràng là đương sự, nên cuối cùng gia tộc Black cũng chỉ có thể sờ mũi nhận xui xẻo. cố nuốt xuống cục tức này. Nhưng vấn đề là sau khi Lucius trưởng thành thì tiệc cưới kia sẽ phải làm gì? Đương nhiên Ozion biết lý do mình đưa ra là giả. Nếu ở lễ kết hôn chính thức mà khế ước hôn nhân lại thất bại nữa thì mặt mũi gia tộc Black sẽ chẳng còn gì. Dựa vào ấn tượng lễ đính hôn, mọi người chỉ biết nói nhóc con nhà mở phô. Y bất hạnh thế nào mà không ai nghĩ gia tộc Black mới thực sự vô tội. Ozion và Oaburger quyết định tạm thời nhẫn nhịn, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác ở gia tộc Black cũng vậy. Beller luôn luôn chống lại người nhà lại cố chấp âm thầm hận Lucius gần chết, nhưng ngại vì mình là Lucius cùng thể trung thành với Lord vĩ đại mà không làm gì được. Kết quả chuyển hết nỗi tức giận này sang Snape. Ngày đó Beller chuẩn bị đi thăm Narcissus, an ủi đứa em gái đáng thương của mình một chút, nhưng không ngờ lại nghe được một tin tức kinh người, em rể tương lai của cô, quý tộc máu trong kiêu ngạo, người thừa kế gia tộc Malfoy, lại yêu một máu lai Slytherin. Dù máu lai này có được thiên phú độc dược thì sao? Máu lai vẫn là máu lai, mà Lord vĩ đại từng nói, máu trong là trên hết. Em gái xuất thân gia tộc máu trong lâu đời nhà mình lại bị một máu lai đánh bại. Nỗi tức giận của Beller về Lucius có chỗ giải tỏa. Sếp Lucius Snape, Beller trước mắt, dường như tiểu thư Prince có chút quan hệ học hành với hắn. Bellatrix Black, một rắn độc Slytherin tiêu chuẩn, hơn nữa lại là thế gia pháp thuật hắc ám. Trên thực tế, khi không đề cập tới Voldemort, Beller rất có đầu óc. Cô luôn là một Slytherin đủ tư cách, mà một Slytherin đủ tư cách biết lợi dụng tất cả điều kiện một cách hợp lý, đứng phía sau, một mũi tên trúng đích. Ngay khi Ozion chuẩn bị nhẫn nhịn, Beller chuẩn bị trả thù thì Narcissus lại bình tĩnh chưa từng có. Thật ra sau trận khóc lớn ngày đó cô cũng giải tỏa tất cả cảm xúc ra rồi.